Chương 1456, không có giá trị tồn tại, vốn hơn cầu từ đặt trước. Ni Khả nhường thị nữ đem trên bàn điểm tâm thu sạch xuống dưới, bắt đầu đi bận rộn lấy chế tác menu sự tình. Ngươi có thể nhường rèn Ni hỗ trợ. Lưu Phong ôn hòa nói. Hiện tại Trường An thành đại bộ phận mỹ thực cửa hàng menu, phía trên cũng có vẽ một chút đồ án. Những này đồ án toàn bộ xuất từ rèn Ni dẫn đầu phát họa lớp huấn luyện chi thủ. Đây là một cái lâu dài lớn đơn đặt hàng, mỗi người đều có thể đón một cái mặt tiền cửa hàng menu chế tác, chỉ cần hoàn thành một bút đơn đặt hàng, liền có thể từ đó cầm trích phần trăm. Đón menu chế tác đều là quảng cáo công ty Ni Khả gậy xuống màu nâu sẫm tóc dài, nói, biết rõ, thế nhưng là không biết rõ nàng rất gần bận bịu thong thả. Từ khi dịu sau khi trở về, nàng liền không yên lòng, còn thường thường vẽ sai vẽ. An Lị lo lắng nói. Lưu Phong suy tư một cái, nói, vậy các ngươi lúc rảnh rỗi liền mang nàng ra ngoài đi dạo đi, đừng để nàng một người ngây ngô. Ta nói qua mang nàng đi ra ngoài chơi, thế nhưng là nàng nói có rất nhiều vẽ muốn vẽ đâu, muốn vì lần tiếp theo triển lãm tranh làm tốt chuẩn bị. An Lị chớp màu nâu con ngươi. Lưu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tinh linh công chúa liều mạng như vậy, nói, vẫn là để nàng nghỉ ngơi một chút đi, không phải vậy một mực đem vẽ tranh sai cũng không tốt, nghỉ ngơi thật tốt một ngày vẽ tiếp cũng được. Cự ly lần tiếp theo xử lý triển lãm tranh thời gian còn sớm, đều là sang năm mùa xuân chuyện, QNZ không cần thiết nóng lòng nhất thời. Minh Bạch. An Lị gật đầu nói. Ni Khả liền để quảng cáo công ty người hiệp trợ ngươi đi, nhường bọn hắn phái người đến vẽ là được. Lưu Phong phân phó nói. Ni Khả nhẹ nhàng một chút gật đầu, nói, biết rõ bệ hạ. Mín nạ đi đến vị trí, cầm văn kiện lên báo cáo. Bệ hạ, tân binh huấn luyện đã toàn bộ hoàn thành, lần này tỷ lệ hợp lệ tại 90% đâu. Miêu Nhĩ Nương nói tới chính là trước đó chiêu binh một nhóm kia, ước chừng tại chừng 1.000 người, trải qua cảnh vệ ti tầng tầng sàng chọn, khảo nghiệm, trở thành chính thức sĩ binh nhân số tại 900 tên khoảng chừng. Ừm, đem nhóm này sĩ binh đưa ra ngoài đi, Somalia thành chung quanh thành thị thủ vệ cũng rất yếu. Nhường bọn hắn đi đóng tại kia. Lưu Phong phân phó nói. Hiện tại hắn quy hoạch là trước hết để cho tân binh tại Trường An thành cùng 9 đại chủ thành, hay là ngũ đại căn cứ quân sự huấn luyện, chờ đến hợp cách về sau lại phân phối đến từng cái trong thành thị. Hiện tại rất nhiều trung đẳng thành thị cũng không có một bộ hoàn thiện huấn luyện công trình, vừa mới bắt đầu chỉ có trước theo thành phố lớn ra bên ngoài điều ra, chờ đến 2-3 năm sau. Những thành thị kia phương pháp huấn luyện QNZ dần dần thành thủ. Lại từ bọn hắn đi chiêu mộ tân binh huấn luyện, về sau lại phân hóa đến tiểu thành thị bên trong. Cứ như vậy, toàn bộ Hán Vương triều lớn lớn nhỏ nhỏ bé động tĩnh cũng nắm giữ trong tay Lưu Phong. Cùng lúc đó, bất luận cái gì địa phương đều có thể rất nhanh phát hiện địch tình, cùng trợ giúp cũng có thể rất nhanh tới vị, đến lúc đó chính là trên ý nghĩa chân chính cường quốc. Minh Bạch. Kia vũ khí, khôi giáp những này đâu mìn na hỏi. Lưu Phong ngón tay một mực gõ cái bàn, hỏi, hiện tại nhóm chúng ta tồn kho còn có bao nhiêu vũ khí mới hợp kim vũ khí, khôi giáp nếu như phân phối cho bọn hắn, liền vừa vạn, nhưng là nhóm chúng ta tồn kho liền sẽ giống. Mìn nạ báo cáo, cũng cho bọn hắn phân phối lên đi, những vũ khí kia tôn ở LAI cũng là tôn ở LAI. Sao không liền để bọn hắn phát triển lúc đầu tác dụng, về phần tồn kho kịp thời nhường quân công phường sản xuất chính là, hiện tại thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể chống cự bất luận kẻ nào. Tạm thời không cần lo lắng tồn kho vấn đề. Lưu Phong chân thành nói. Minh Bạch, bệ hạ. Mìn nạ lập tức gật đầu, đệ trình trên một phần khác văn kiện. Bệ hạ, đây là cửa ải Vu Hải Diêm Thành. Lưu Phong tiếp nhận văn kiện bắt đầu xem. Một lát sau nói, Phở Lẹn Đờ Đế Quốc lại phái người tới, vẫn là vua tử. Bệ hạ, đối phương nhân số tại 5.000 tên khoảng trường, bất quá bị Ngưu Đại chặn đánh qua đi, ước chừng còn lại 4.000 tên. Mín nạ báo cáo, Phở Lẹn Đờ Đế Quốc thật dã tâm không nhỏ. Lưu Phong trầm giọng nói, bệ hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mín nạ lo lắng nói, nếu như cùng phỉu đám người kia liên hợp lại, kia ạ ở Cẩn Vương quốc 100% sẽ rơi vào trong tay của bọn hắn. Lưu Phong ngồi thẳng người, chân thành nói, không, còn có một cái khả năng. Mịn nạ nghi ngờ chớp con người, hiếu kỳ nói, bệ hạ, ý của ngài là nói bọn hắn có lẽ không hội hợp làm ứng. Phở lẽn đờ đế quốc lần thứ nhất liền phái ra 2 vạn nhóm kỵ sĩ, lần này sở dĩ lại phái kỵ sĩ tới, rất rõ ràng là đối phương cảm thấy phỉu lâm vào khốn cảnh. Lưu Phong phân tích, bệ hạ, dư A theo ngài nói, bọn hắn lần này phái ra kỵ sĩ đó phải là sẽ liên hợp nha. Mín nạ khó hiểu nói. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, nói, nếu như phỉu đúng là lâm vào khốn cảnh, kia bọn hắn đúng là hội hợp làm. Nhưng là các nàng không phải chiếm lĩnh Kim Ưng Thành tự lập làm vương sao, ta minh bạch, nguyên bản lần này hỗ trợ là sẽ để cho hắn có chỗ tốt, kết quả phiệu chẳng những không có khốn cảnh còn tự lập làm vương, cái này khiến hắn nhận lấy uy hiếp, lấy hắn muốn lấy được chỗ tốt tâm lý tới nói, là sẽ không trợ giúp đối phương. Mín nạ phân tích nói, hoàn toàn chính xác. Lưu Phong gật đầu nói, Mín nạ run động phía dưới lô thai mèo, hỏi, bệ hạ, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lưu Phong suy tư thật lâu, nói, ạ, Cẩn Vương quốc có phở gì các nàng ở giữa hỗ trợ, nghĩ đến phần thắng là tương đối lớn, nhưng là nếu như trực tiếp đánh lui phỉu bọn người, khó đảm bảo nàng sẽ không theo vương tử hợp tác. Bệ hạ, ta lo lắng chính là cái này. Mín nạ trọng trọng gật đầu. Lưu Phong hai con mắt híp lại, suy tư nói, chỉ có nhường phở gì cực khổ nữa một cái. Mín nạ suy tư một cái, hỏi, bệ hạ, ngài là muốn đem vị vương tử kia bắt lại ửng, tiền chuộc cách làm có thể lại một lần nữa diễn ra. Lưu Phong khẽ cười nói, ngay từ đầu hắn còn đang do dự phở lẽn đờ đế quốc nên làm cái gì, dù sao cũng là một cái đại quốc, về sau có thể vì chính mình mang đến liên tục không ngừng tài phú. Hiện tại chỉ cần đem đối phương vương tử bắt lại, nhường phỉu trở về muốn tiền chuộc liền tốt. Bệ hạ, nếu như phỉu không muốn chứ? Mịn nạ chân thành nói. Lưu Phong khỏe miệng có chút dương lên, nói, kia nàng liền không có giá trị tồn tại. Ta minh bạch, bệ hạ. Mịn nạ lộ ra ít có nghiêm túc thần sắc. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ cùng.